Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã đến những chương cuối của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Và chủ đề về Mao Sơn đã được rất nhiều quý vị và các bạn yêu thích. Có rất nhiều bạn đã nhắn tin cho Ngọc Việt, muốn Ngọc Việt tiếp tục đọc những bộ truyện về Mao Sơn. Sau một thời gian tìm hiểu và được sự góp ý của rất nhiều quý vị và các bạn, Ngọc Việt quyết định chọn bộ truyện kế tiếp. Đó chính là bộ Mao Sơn Quỷ Vương của tác giả Tử Mộng U Long. Bộ truyện này thuộc thể loại đô thị, dị giới và linh dị. Bộ truyện này dài hơn bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Chính vì vậy mà Ngọc Việt rất là đắn đo khi chọn bộ truyện này. Bởi vì khi mà chọn bộ truyện dài như vậy thì cái phí mà thuê dịch cũng rất là cao. Rất là mong quý vị và các bạn sẽ đồng hành cùng kênh để kênh có thể duy trì bộ truyện này đều đặn gửi tới quý vị. Và sau đây Ngọc Việt xin được giới thiệu qua một chút về nội dung của bộ truyện này. Trong tay có la bàn âm dương, một thanh pháp kiếm định càn khôn. Nhân vật chính là Cát Vũ, 3 tuổi đã bắt đầu tu đạo. Một thiếu niên đại thành, biết bắt quỷ, biết chữa bệnh, biết xem tướng, biết đoán số mệnh, biết bói toán, và quan trọng nhất là biết sở xương. Muội tử à, ta thấy nàng có xương cốt kỳ lạ, thiên phú dị bẩm. Lại đây, để ta sở xương cho nàng để chỉ điểm sai lầm đi. Đó là trích một lời thoại trong bộ truyện. 20 tuổi hắn xuống núi, chém yêu tà, diệt thi sát, đấu ác quỷ, giết ma đầu. Hắn uống rượu mạnh nhất, ôm cô nàng đẹp nhất, giết con quỷ hung ác nhất, biết làm ra vẻ mình là người giỏi nhất. Và bây giờ không để mất nhiều thời gian của tất cả quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến những nội dung đầu tiên của bộ truyện Mao Sơn, Quỷ Vương. Giữa trưa, tại thành phố Giang Thành, một thiếu niên cổ quái trạc đôi mươi, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên dưới thì diện quần jean, chân chân lại đi một đôi giày vải đen, một bên vai đeo túi đen, trong miệng ngậm cỏ đuôi chó, đang đi trên con hẻm cũ ở ngoại ô thành phố dưới ánh nắng chói chang. Hắn dường như là cũng không thèm quan tâm đến cái nắng như là thiêu đốt trên bầu trời và thời tiết oi bức hơn 35 độ bên ngoài chút nào. Vừa đi vừa ngâm nga một ca khúc không biết tên. Thỉnh thoảng có người qua đường, phần lớn đều tò mò liếc nhìn hắn mấy lần. Cũng có một số thì thào với bạn đồng hành, bình luận vài câu rồi cười vài tiếng. Chàng thiếu niên dường như không để ý đến sự chỉ trỏ của mọi người. Hắn vẫn tiếp tục bước đi vui vẻ. Khi đi qua một góc hẻm nhỏ, trước mắt người thiếu niên đó đột nhiên sáng lên, đi thẳng vào một cửa hàng hai tầng ở phía tây ngã tư. Tấm biển ngay phía trên cửa hàng cũ kỹ có khắc năm chữ: Tiệm Quan Tài Thần Ký. Trước cửa tiệm có treo vài vòng hoa bằng cỏ nhân tạo. Làm không tệ. Thiếu niên tặc lưỡi tán thưởng một câu rồi bước lên cầu thang. Hắn thăm dò nhìn vào bên trong tiệm. Trong phòng chất đầy các loại đồ dùng dành cho mai táng như là vòng hoa, người giấy, vân vân, rực rỡ muôn màu. Sau đó, hắn nhìn thấy một cô bé khoảng 6-7 tuổi đang quỳ trên ghế đầu, ghé vào trước quầy làm bài tập. Hắn liền làm mặt quỷ với cô bé rồi hỏi: "Này, người lớn nhà em có ở đây không?" "Dạ có ạ." Cô bé bị mặt quỷ của hắn chọc cho cười khanh khách, hai bím tóc trên đầu cứ lủng lẳng, cười một hồi lâu mới quay lại hét lên trên lầu: "Dì ơi, có khách nè, Đến đây, đến đây. Giọng một cô gái trẻ từ trên tầng 2 vọng ra, giọng nói khá là dễ nghe. Thiếu niên dựa vào cửa tiệm, vui vẻ nhìn một cô gái trẻ trung xinh đẹp, chừng 20 tuổi, cẩn thận leo xuống từ cầu thang lầu 2. Dạ, khách hàng muốn mua quan tài hay là vòng hoa? Chúng tôi có thể chuyển phát nhanh. Xin lỗi, ta chỉ là đi ngang qua đây. Khát nước, cho nên muốn tìm xin miếng nước uống mà thôi. Không biết là có tiện hay không? Thiếu niên xấu hổ sờ sờ đầu rồi nói. Ồ vậy sao? Được thôi, cậu trai trẻ đợi một chút nha. Dứt lời, cô gái xinh đẹp quay người rồi đi vào buồng trong của tầng 1. Nhưng thiếu niên kia lại dường như không thể đợi được nữa, miệng nói cảm ơn, xong lại đi theo vào, một tấc cũng không rời. Cô gái xinh đẹp bước vào phòng bếp, rót một tách trà nóng bằng ấm trà giữ nhiệt, rồi đưa cho thiếu niên và dặn dò. Cẩn thận nha, cả nóng đấy. Chàng thiếu niên nói cảm ơn, dường như là đã quá khát rồi, cho nên chỉ thổi lá trà một cái, uống hết một hơi rồi lại đưa cho cô gái xinh đẹp. Ngươi còn muốn uống nữa không? Cô gái xinh đẹp bèn hỏi. Chàng thiếu niên gật đầu. Khi người phụ nữ xinh đẹp quay người lại rót tiếp, hắn đột nhiên nói. Cô gái, ngươi tu luyện không dễ dàng gì, sao cứ phải hóa thành hình người rồi ép mình ở lại trong phố xá sầm uất đầy dương khí này làm gì chứ? Thiếu niên vừa dứt lời, tấm lưng xinh đẹp của cô gái đột nhiên run lên một trận, tách trà trong tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Một luồng yêu khí ngay lập tức tràn ngập toàn bộ căn bếp. Người thiếu niên mỉm cười, nhìn lông trắng lập tức dài ra trên cần cổ trắng nõn nà của cô gái xinh đẹp cùng với móng vuốt sắc bén mọc ra từ móng tay của nàng. Hắn cũng không kinh hoàng mà thản nhiên nói. Vẫn không nên động thủ đi. Với yêu lực còn không đến 300 năm của hộ yêu như ngươi, duy trì hóa hình trong lúc giữa trưa đã không dễ rồi. Nếu thật sự giết người kinh động thế tục thì sẽ có không ít người có lòng tới bắt ngươi đâu. Rốt cuộc ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào chứ? Cô gái xinh đẹp kia nghe vậy thì tiến lên phía trước một bước, đồng thời xoay người, hung hăng trợn mắt nhìn thiếu niên, lộ ra răng nanh sắc nhọn. Ta sao? Thiếu niên nghe vậy thì sững sờ, bấy giờ mới nhớ tới điều gì đó, cũng không đề phòng cô gái xinh đẹp kia mà lấy từ trong cái túi sau lưng ra một tấm lệnh bài hình vuông dài hơn 10 phân. Phía trên có khắc một ít cổ văn hình dạng kỳ quái, bên cạnh có 9 lỗ nhỏ. 7 cái lỗ trong số đó cắm một thanh kiếm cổ nhỏ bằng đồng. Mao Sơn thất tinh kiếm sao? Cô gái xinh đẹp nhìn thấy lệnh bài thì nhất thời hoảng sợ vạn phần. Chẳng mấy chốc đã khôi phục hình người, đột nhiên quỳ xuống trên mặt đất, run giọng rồi nói. Xin đại sư tha mạng, xin thứ cho tiểu yêu có mắt không tròng, không thể nhận ra pháp giá của đại thiên sư. Người vẫn nên trả lời câu hỏi ban đầu của ta trước đi. Lúc này, thiếu niên có chút xấu hổ, chắp tay sau lưng, bắt chước dáng vẻ trước kia của sư phụ, khụ khụ rồi nói. Trên người ngươi không có khí huyết oán, có thể thấy được rằng ngươi chưa từng hại ai. Vậy tại sao lại hóa thành hình người ở trong phố xa sầm uất 10 phần dương khí này chứ? Dạ bẩm đại thiên sư, ông nội của nhà hộ này đã từng cứu tiểu yêu một mạng vào 30 năm trước. Năm trước ân nhân đột nhiên bệnh chết, chỉ để lại cô bé Chu Chỉ có 6 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bởi vậy tiểu yêu bèn hóa thành hình người, giả bộ là người thân đến để mà chăm sóc. Vẫn là xin pháp sư tha mạng cho tiểu yêu. Con người là đứng đầu vạn linh, các yêu ma phần lớn đều thích nhanh chóng tăng tu vi thông qua việc ăn thịt người, cho nên có không ít hậu thế ẩn cư đi chạm yêu trừ ma. Nếu như thiên sư còn trẻ tuổi có thể khống chế Mao Sơn thất tinh kiếm pháp này, thực sự muốn diệt trừ nàng, chỉ e là nàng cách xa 10 thước cũng không thể thoát được. Thiếu niên nghe vậy thì cũng không nói lời gì, một lúc sau mới thở dài rồi nói. Ta chưa nói sẽ thu phục ngươi, chỉ là vừa rồi trên đường ta đang đi thì bất ngờ phát hiện có yêu khí ở gần đây nên mới chạy tới nhìn xem một cái. Mặc dù nói là ngươi chỉ đang báo ân, không làm điều gì xấu, nhưng cũng sẽ có người muốn chiếm yêu thân của ngươi và luyện yêu đan của ngươi. Cho nên ta đề nghị ngươi vẫn nên nhanh chóng mà quay trở lại núi đi, đừng cứ trì hoãn việc tu hành nữa. Cô gái xinh đẹp lộ ra vẻ mặt không đành lòng mà nói. Nhưng chỉ như không có người chăm sóc, tiểu yêu không muốn được con bé đến cô nhi viện đâu. Tu vi của ngươi không đủ, em gái nhỏ này ở với ngươi lâu ngày cũng sẽ bị lây nhiễm yêu khí, sớm muộn gì thì cũng sẽ phát bệnh. Đây không phải là giải pháp lâu dài đâu. Như vậy đi, ta thấy cô bé này rất có linh tính, trái lại rất thích hợp để mà tu hành. Người mang theo tín vật của ta đưa cô bé lên Mao Sơn, bảo sư phụ của ta nhận cô bé làm đệ tử, tương lai tiền đồ vô lượng. Thiếu niên bèn đề nghị. Cô gái xinh đẹp lộ ra vẻ vui mừng, sau đó ngập ngừng nói. Xung quanh Mao Sơn có rất nhiều pháp sư đắc đạo hành tẩu. Vậy... Người yên tâm đi, ta sẽ đưa cho ngươi một tấm phù và một phong thơ. Có phù này của ta, cho dù trong vòng một tháng có đụng mặt trực tiếp với ngũ tiền pháp sư thì vẫn đảm bảo sẽ không thể nào có ai nhận ra được ngươi. Ngươi mau chóng đưa cô bé Chu Chỉ này đến Ngọc Thần Quán của Mao Sơn Phái, chỗ của sư phụ ta Trần Duyên Chân Nhân, sau đó ở lại ngọn núi phía sau của Mao Sơn im lặng tu luyện, cho ngươi được phép gặp cô bé mỗi tháng một lần. Cô gái xinh đẹp nghe xong thì vui mừng khôn xiết, liên tục dập đầu ba cái trước chàng trai trẻ. Xin đa tạ pháp sư đã chỉ đường, tiểu yêu Hồ Tiên Nhi vô cùng cảm kích. Điều này đã khiến cho nàng không khỏi hưng phấn. Mao Sơn mười phần linh khí, chính là thánh địa để tu hành, khiến yêu ma thiên hạ ghen tị vạn phần. Nếu không phải phần đông thiên sư Mao Sơn có cao thủ tầng tầng lớp lớp, thì nhóm yêu ma đã sớm tiến đến để mà chiếm cứ rồi. Bây giờ nàng đã có được pháp chỉ của thiên sư, chắc chắn việc tu hành tiến triển cực kỳ nhanh. Người thiếu niên xua tay một cái, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng bếp. Sau khi xử lý xong cửa tiệm này thì tranh thủ đi đi. Có thể báo pháp danh của ân nhân được không? Tiên Nhi vô cùng cảm kích. Giọng nói của Hồ Tiên Nhi từ phía sau truyền đến. Ta tên là Cát Vũ, sau này Chỉ Nhi cần phải giúp sư huynh nói về lời tốt đẹp trước mắt lão giả nha. Người thiếu niên mỉm cười nói nhỏ trước mặt của Chu Chỉ. Dứt lời, dưới ánh mắt khó hiểu của cô gái nhỏ, thiếu niên lướt qua rồi rời đi xa. Khi đã đi được xa rồi, Cát Vũ đột nhiên phản ứng lại, quay đầu nhìn tiệm quan tài thoải mái rồi nói. Hồ Tiên Nhi này thực là thông minh, cải tạo cửa tiệm này thành tiệm quan tài, dùng số lượng lớn âm khí để mà che đậy yêu khí, nếu không thì đã sớm bị người ta phát hiện rồi. Nói xong, hắn liền ngâm nga một điệu nhạc rồi bước nhanh lên xe buýt đường dài đến Giang Thành. Dọc đường đi tiến về thành phố Giang Thành, Cát Vũ đều rất vui vẻ. Đây chính là lần đầu tiên hắn đi xa như vậy trong 18 năm ở Mao Sơn. Hơn nữa, còn là một chuyến đi tự do mà không cần phải đi theo sư phụ, hầu hạ bên cạnh lão già. Cũng không uổng công mình vất vả hầu hạ lão già hơn 10 năm. Nay cuối cùng cũng rủ lòng từ bi, nói tu vi của mình đã đủ tư cách, có thể chính thức đặt chân vào giang hồ để trải sự đời, thuận tiện lịch lãm một phen. Thậm chí còn đăng ký cho mình sắp xếp một công việc ổn thỏa. Cụ thể làm gì thì hắn cũng không biết, chỉ nói là có thể quản lý mấy vạn người bên dưới. Không phải làm quan thì chính là thành lập một công ty, hoặc ít nhất là quản lý một trường học. Mỗi lần phân tích chuyện này, Cát Vũ đều cảm thấy cực kỳ vui sướng trong lòng. Xem ra lão già bình thường thì kén chọn châm chọc, nhưng thật ra trong lòng vẫn đối xử rất tốt với mình đấy. Chờ sau này kiếm được nhiều tiền rồi, lúc trở về sẽ mua một chút rượu ngon, đồ ăn ngon cho lão để mà hiếu kính cũng là điều nên làm. Mà hơn nữa, không phải vừa xuống núi, tiểu gia đã tặng cho lão một cô bé có thể giặt quần áo, nấu cơm, hầu hạ người thay mình đó hay sao? Cát Vũ chòng chành trên xe mấy tiếng đồng hồ, nhưng vẫn vui tươi hớn hở. Đợi đến khi sắc trời tối dần, cuối cùng cũng tới đích. Cát Vũ xuống xe, mất nửa tiếng đồng hồ để đi tới điểm đến Đại học Giang Thành, trường đại học tốt nhất ở đồng bằng sông Xuân ở Hoa Hạ. Ây da, cuối cùng cũng đã đến rồi. Cát Vũ vỗ nhẹ lớp bụi trên người, rồi đi thẳng về phía khuôn viên trường học. Không ngờ vừa mới đi tới cửa, liền đã bị một nhân viên bảo vệ mập mạp chặn lại ngay khi vừa mới tới cửa. Tên nhân viên bảo vệ mập mạp này toàn thân béo tốt rắn chắc, miễn cưỡng mặc vừa đồng phục bảo vệ. Vì bụng hắn quá to nên cúc áo cũng sắp bung ra tới nơi rồi. Chiếc mũ lưỡi chai lớn đội trên đầu cũng cong vẹo, trên tay còn cầm một chiếc gậy cao su, cứ tùy tiện như vậy mà chất ngang trước mặt của Cát Vũ. Người làm cái gì vậy? Người ngoài không được phép vào trong lúc này. Nhân viên bảo vệ mập mạp đánh giá Cát Vũ từ trên xuống dưới. Thằng nhóc này nhìn như là không có vấn đề gì, nhưng lại chẳng giống một nhân viên chính thức gì cả. Chắc không phải là muốn lèn vào trường học trộm đồ đấy chứ? Đợi lát nữa, nếu hắn nói mình là sinh viên, mình sẽ bảo hắn lấy thẻ sinh viên ra xem. Ta sao? Ta đến đưa giấy tờ. Đưa giấy tờ cho hiệu trưởng của các ngươi. Cát Vũ cũng không tức giận, vui vẻ lấy trong ba lô ra một lá thư. Hiền chất Úc Phước thân mến sao? Nhân viên bảo vệ mập mạp vừa trông thấy lá thư thì nhất thời vui vẻ, cười khẩy rồi nói. Thằng nhóc này giỏi nhỉ. Hiệu trưởng trường bọn ta là họ Vương, tên là Vương Quý Hương, không phải là Ước Phúc gì đó. Hơn nữa năm nay ông ấy cũng 68 tuổi rồi đấy, còn là hiền chất sao? Ông nội ngươi, ngươi làm như ta chưa từng đọc sách vậy. Đây là thời đại gì rồi, còn dùng cái loại phong thư cổ xưa này lừa gạt. Cười chết ta rồi. Cát Vũ nghe xong thì cũng cứng họng không biết nói gì. Bị đối phương trách móc mà ngây ngẩn cả người. Chẳng mấy chốc, vài nhân viên bảo vệ bước ra từ phòng bảo vệ ở cổng trường. Tất cả đều đi tới chỗ này. Sau khi nhân viên bảo vệ béo mập nói một chút với bọn họ về tình hình hiện tại, những người còn lại đều phá lên cười một trận. Cát Vũ thở dài thườn thượt, thầm nghĩ không thể làm gì được. Tiểu gia chỉ có thể phát đại chiêu mà thôi. Nghĩ xong, hắn hừ lạnh một tiếng, lấy từ trong túi quần ra một tờ tệ đã nhào nát, rồi nhếch mép nói. Ai cho ta mượn gọi một cuộc điện thoại? 3 phút, một tiền này sẽ thuộc về người đó. Các nhân viên bảo vệ đều sững sờ một lúc, sau đó liền phá lên cười. Một người trong số đó còn cười đến bờ cả hơi tai. Tiểu tử à, chắc không phải là ngươi chính là nghệ sĩ hài chuyên nghiệp đấy chứ? Ngươi mới là tên hài đấy, cả gia đình ngươi đều là nghệ sĩ hài chuyên nghiệp. Cát Vũ giận dữ mà đáp trả. Dứt lời, hắn cắn răng nhịn đau, lấy ra tờ 10 tệ trong túi quần. 10 tệ, 1 phút đồng hồ. Các nhân viên bảo vệ nín cười nhìn nhau một cái. Một người trong số đó lấy điện thoại di động ra rồi đưa cho Cát Vũ. Sợ ngươi giỏi đấy, cho ngươi mượn điện thoại di động gọi điện thoại này. Gọi xong còn việc gì nữa thì đi nhanh đi. Cát Vũ vừa cảm ơn vừa nhận điện thoại. Nhân viên bảo vệ mập mạp bên cạnh cầm lấy tờ 10 tệ, miệng thì cười nói. Làm gì mà không nhận chứ, trời nóng như vậy, đợi lát nữa mua vài que kem về cho cả đám hạ nhiệt một chút cũng tốt mà. Cát Vũ khịt khịt mũi một cách lạnh lùng, cũng không chấp nhận với hắn ta làm gì, bấm liền một dãy số. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Cát Vũ thì thầm vào điện thoại. Ta là đồ đệ của Trần Xuyên chân nhân, ta đã đến cổng trường. Hắn cúp máy rồi trả lại cho nhân viên bảo vệ. Các nhân viên bảo vệ kia đều phỉnh tai lắng nghe, cũng không thể nghe rõ Cát Vũ đang nói gì. Gọi điện thoại xong rồi sao? Có phải là cũng không có người bắt máy đúng không nào? Nhanh đi xa chút đi, đừng có để cho bọn ta phải động thủ đấy. Tên bảo vệ mập mạp sốt ruột nói. Cát Vũ đành bĩu môi, phẫn nộ bước đến một bên của cổng trường. Không đến 10 phút, các nhân viên bảo vệ vẫn thấy hắn chưa rời đi, lại tiếp tục trụm đầu ghé tai cười đùa. Nhân viên bảo vệ mập mạp trong đó còn chạy đến quầy bán quà vặt để mà mua mấy que kem về cho mọi người cùng nhau ăn. Nhưng chẳng đến 10 phút, một người trong số họ đột nhiên giật mình kêu lên. Các người xem kìa, đó không phải là hiệu trưởng Vương sao? Mọi người ngoảnh đầu nhìn lại, thì thấy một ông lão mặc áo cộc tay đang chạy chậm về phía cổng trường. Vì thời tiết quá nóng cho nên lão ta vừa chạy vừa lau mồ hôi trên trán, như thể là có việc gì đó rất chi là quan trọng. Ông lão chạy một mạch đến cổng trường. Mấy nhân viên bảo vệ nhìn thấy hiệu trưởng đang đi tới thì nhanh chóng đứng sang một bên, đồng loạt nói một cách quy củ: "Chào hiệu trưởng Vương." "Người đâu rồi? Vừa rồi có phải có một người trẻ tuổi gọi điện thoại ở chỗ này không?" Hiệu trưởng Vương lau mồ hôi trên trán, lo lắng rồi hỏi. Nghe vậy thì các nhân viên bảo vệ chết lặng. Bên này, Cát Vũ ngồi xổm đằng xa ở một góc tường, vui vẻ vẫy tay với hiệu trưởng rồi nói: "Ngài chính là đồ đệ của Trần Duyên chân nhân sao?" Hiệu trưởng Vương vừa nhìn thấy hắn thì trên mặt nhất thời nở nụ cười, chạy tới vài bước nắm chặt tay của Cát Vũ rồi lắc mạnh nói. Mấy nhân viên bảo vệ vẫn đứng ngơ ngác ở cổng trường. Nhìn thấy hiệu trưởng nhiệt tình với người thanh niên trước mặt như vậy, tức thì sắc mặt của bọn họ thay đổi, cả đám đều câm như hến. Cát Vũ nói ngắn gọn vài lời với hiệu trưởng Vương, sau đó lão nhiệt tình kéo hắn vào văn phòng của hiệu trưởng để nói chuyện. Khi bước đến bên cạnh nhân viên bảo vệ mập mạp, Cát Vũ dừng bước chân lại, nở nụ cười như có như không mà nhìn hắn ta. Tên nhân viên bảo vệ mập mạp dùng mình một cái, ngượng ngùng lấy trong ví ra tờ 100 tệ, mỉm cười rồi vội vàng lấy ra thêm vài tờ nữa, xếp chồng lại rồi đặt vào trong tay của Cát Vũ. "Lý Quý à, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?" Hiệu trưởng Vương phản ứng lại, nhướng mày nghiêm mặt hỏi bảo vệ. Ta Tên bảo vệ mập mạp tên là Lý Quý bày ra vẻ mặt cầu xin, lắp ba lắp bắp muốn giải thích nhưng lại không dám giải thích rõ ràng. "Không có gì đâu, ta còn muốn cảm ơn hắn vừa rồi đã cho ta mượn điện thoại, mặc dù hắn đã thu của ta 10 tệ. Cát Vũ cười giải thích. "Cũng không cần thiết phải ép chết người ta chỉ vì một chuyện vặt vãnh. Nếu nói ra tình hình thực tế, có khi hắn ta sẽ mất việc." "Thằng nhóc nhà ngươi, đúng là tiền che mở mắt mà. Lần sau không được làm như vậy nữa." Hiệu trưởng Vương tức giận trách một câu, rồi mọi chuyện cũng cho qua. Cát Vũ vừa đi theo hiệu trưởng, vừa quét mắt nhìn quanh khuôn viên trường học. Có rất nhiều mỹ nữ đi tới đi lui, thanh thuần tươi đẹp. Hắn nhìn đến nỗi hai mắt tỏa sáng, trong lòng thầm vui sướng. Chẳng lẽ lão già này đã sắp xếp cho mình một chức vụ phó hiệu trưởng hay là chủ nhiệm khoa gì đó sao? Vậy về sau, cần phải dạy dỗ những tiểu muội này nhiều hơn một chút rồi. Đi vào văn phòng, hai người lần lượt ngồi xuống. Hiệu trưởng Vương nhiệt tình rót một tách trà cho Cát Vũ, nói rằng đây chính là trà Long Tỉnh Tây Hồ tốt nhất, rất là quý, được giữ nhiều năm nay. Sau khi nhấp một ngụm, Cát Vũ cảm thấy hương vị chỉ ở mức trung bình. Trong trà thiêu linh khí, không ngon bằng loại trà hoang mọc trên sườn núi của Mao Sơn. So với linh trà do lão già trồng thì càng giống như là nước sôi vậy. Hiệu trưởng Phương hào hứng xoa hai tay vào nhau thận trọng rồi hỏi: "Xin hỏi tôn tính đại danh của tiểu đạo trưởng, Trần Xuyên chân nhân gần đây thế nào?" Cát Vũ ngẩng đầu thản nhiên mà liếc nhìn hiệu trưởng Vương một cái, lấy ra bức thư bị nhân viên bảo vệ Lý Quý giễu cợt một lần nữa rồi đưa cho hiệu trưởng Vương. Hiệu trưởng Vương vô cùng cung kính tiếp nhận bằng hai tay, cẩn thận mở ra xem. Nhìn kỹ một hồi, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lắc đầu thở dài nói: "Nói đến thì tính mạng của ta nhiều ít cũng là do chân nhân cứu giúp. Cách đây vài năm ta bị lệ quỷ quấn thân, cũng bị bệnh viện chẩn đoán là bệnh tình nguy kịch rồi. May mắn thay có chân nhân đi ngang qua kéo ta từ quỷ môn quan trở về. Khi đó ta mới biết được quý sư môn không phải bọn bị bợm giang hồ gì cả, mà là một người có bản lĩnh lớn. Chỉ là bây giờ theo lý mà nói, lấy thân phận của tiểu đạo trưởng Cát Vũ ngài đến trường ta làm chức vụ cấp cao cũng là dư giả. Nhưng vì sao ông cụ lại điểm danh chỉ cho ngài làm bảo vệ nhỏ thôi vậy chứ? Cũng không biết là ông cụ nghĩ như thế nào nữa." Cát Vũ đang nhàn nhã uống trà, nghe thấy lời nói khó hiểu của hiệu trưởng Phương thì suýt chút nữa đã phun ra ngoài. Trước khi đến, Lão già kia nói rằng đã sắp xếp một công việc tốt đẹp cho mình, phía dưới quản lý hàng vạn người, hơn nữa mỗi ngày đều có mỹ nữ để ngắm. Khốn kiếp, hóa ra là cho mình đi làm nhân viên bảo vệ của trường học này sao? Không phải vậy ư? Làm nhân viên bảo vệ đúng là quản lý mấy vạn người. Quản lý sự ra vào và an toàn của mấy vạn người thì có. Tên giả khốn nạn đó, còn bẫy ta sao? Uổng công tiểu gia từ 5 tuổi đã bắt đầu giặt quần áo, nấu cơm, giúp việc cho lão ta rồi. Thậm chí ngay cả tất và quần lót thối chết người, ta cũng giặt cho lão ta. Vậy mà lúc xuống núi, chỉ cho mình khoảng 100 tệ ngồi xe. Thực là keo kiệt muốn chết đi. Lần này thậm chí còn đào hố cho ta. Được, tên giả khốn nạn này thực là thú vị. Cát Vũ thầm mắng Trần Duyên chân nhân ở trong lòng 100 lần. Sắc mặt của Cát Vũ nhanh chóng dịu đi, rồi hắn mỉm cười nói. Hiệu trưởng Vương không cần phải khách khí như vậy. Nếu là sư phụ sắp xếp, mọi việc nên làm theo mệnh lệnh của sư phụ là tốt rồi. Ta cũng không có vấn đề gì. À mà đúng rồi, về sau ngươi trực tiếp gọi ta là Cát Vũ, Tiểu Vũ là được rồi. Nếu xuống núi đã trở thành một nhân viên bảo vệ, lại dùng thân phận đạo sĩ thì nghe không được thích hợp cho lắm. Được rồi, được rồi. Vậy ta sẽ thu xếp cho Tiểu Vũ ngươi ngay lập tức. Ta sẽ để cho ngươi làm đội trưởng đội bảo vệ đi. Dứt lời, hiệu trưởng Vương bèn cầm lấy điện thoại, căn dặn chuyện này xuống dưới. Không lâu sau, thư ký của hiệu trưởng bước vào và đưa Cát Vũ đi xử lý các vấn đề liên quan đến việc làm và ăn ở. Hiệu trưởng Vương thậm chí còn đích thân tiến tới tận cửa tòa nhà dạy học. Nhìn theo Cát Vũ và thư ký Trương đi xa, bấy giờ mới phấn khích xoa xoa tay rồi nói. Có cao đồ của Trần Duyên chân nhân ở đây, về sau trường học chúng ta có thể thái bình rồi. Những vấn đề tồn đọng hơn 100 năm trước cũng có thể được giải quyết một cách dễ dàng. Dọc đường, Cát Vũ đi theo thư ký Trương, vừa đi vừa nghĩ tới chuyện vừa rồi. Mình đi theo bên cạnh lão giả kia, bắt đầu tu hành từ năm 3 tuổi, mười mấy năm qua hàng yêu trừ ma, bắt quỷ vô số. Bởi vì thiên phú thông minh, ở tuổi 15 đã tu hành đến thất tiền pháp sư. Nay 20 tuổi rời núi, lại đạt tới tu vi tam tiền đạo trưởng. Phải biết rằng, ở Mao Sơn, có người tu luyện cả đời cũng không nhất định có thể tu thành đến tam tiền đạo trưởng. Còn mình ngắn ngủi mười mấy năm, đã hoàn thành cảnh giới mà người tu hành khác dùng cả đời cũng không thể nào đạt được. Nhưng không biết vì sao lão già kia lại thả mình xuống núi, chạy đến đại học Giang Thành này là một bảo vệ nho nhỏ chứ. Quả thực đúng là không biết trọng dụng nhân tài mà. Nếu để cho những người tu hành khác biết sau khi xuống núi mình làm bảo vệ, thì chẳng phải là khiến cho người ta cười đến rụng răng hàm sao? Nhưng Cát Vũ nghĩ lại, lão già kia còn khôn khéo hơn cả hồ ly, sắp xếp mình vào trường đại học này hẳn là có ý đồ của lão. Cho nên mình không cần phải nghi ngợi lung tung làm gì, yên tĩnh xem biến hóa là được. Nói không chừng trong trường học này cất giấu điều gì đó cổ quái cũng nên. Tuy nhiên, vị hiệu trưởng Vương đó cũng không phải đối xử quá tệ với mình. Ít nhất là khi đến đây, lão không để hắn bắt đầu làm từ nhân viên bảo vệ bình thường. Vừa nhậm chức đã giao cho hắn làm vị trí đội trưởng đội bảo vệ, coi như là cũng thức thời. Bên trong phòng bảo vệ của Đại học Giang Thành, nguyên đội trưởng của đội bảo vệ Lý Quý hung hăng cúp điện thoại, tức giận đến mức thịt mỡ khắp cả người run rẩy, nghiến răng nghiến lợi mà mắng mỏ. Tên khốn kiếp này, ông đã nhất định phải cho hắn biết tay. Đội trưởng Lý Quý, tình hình gì vậy? Sao ngươi lại tức giận như vậy được chứ? Một nhân viên bảo vệ tên là Vương Toàn thận trọng hỏi. Mẹ nó chứ, đừng gọi ta là đội trưởng nữa. Chức đội trưởng đội bảo vệ của ông đây đã bị thu hồi rồi, bây giờ là phó đội trưởng. Lý Quý tức giận chửi bới, đặt mông ngồi xuống ghế, tức giận thở hổn hển không ngừng. Những nhân viên bảo vệ còn lại đều sững sờ khi nghe thấy điều đó. Bọn họ đều sắp lại gần, hỏi Lý Quý có chuyện gì đang xảy ra. Lý Quý vẫn chưa nguôi ngoai cơn tức, bèn hùng hùng hổ hổ nói. Chính là cái thằng nhóc nhà quê chiều nay đấy. Mẹ nó chứ, hắn đã vậy, thế chỗ của ông đây, trở thành đội trưởng đội bảo vệ của Đại học Giang Thành rồi. Còn ta bị giáng một bậc, trở thành phó đội trưởng. Vừa rồi Thư Ký Trương mới gọi điện thoại báo cho ta biết chuyện này. Không phải chứ, đội trưởng Lý à, quan hệ của ngài ở Đại học Giang Thành cứng rắn như vậy cơ mà. Bà cô thứ ba là chị của anh em họ của chú của cậu, của chị của bà cô ba, là cổ đông lớn của Đại học Giang Thành này. Quan hệ cứng rắn như vậy, thế mà chức vụ đội trưởng đội bảo vệ này còn bị thu hồi sao? Tên bảo vệ tên là Phương Toàn có chút khó có thể tin nổi hỏi. Ai nói không phải chứ? Có thể cái tên nhà quê đó cũng có chút quan hệ thân thích với hiệu trưởng Vương thì sao? Dù sao chức đội trưởng bảo vệ này đã bị cách chức rồi. Nhưng ông đây thực sự không thể nào nuốt trôi cục tức này. Sự vào cái gì chứ? Ông đây làm rất tốt mà. Vậy mà một tên nhà quê tùy tiện đến đây đã chiếm mất vị trí tốt của ông đây rồi. Lý Quý tức giận mắng. Thằng nhóc đó đúng là một con dế nhũi. Đã là thời buổi nào rồi mà ngay cả điện thoại di động cũng không có. Có lẽ cũng không có bản lĩnh gì đâu. Vương Toàn khinh thường nói. Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Ông đây nhất định phải cho hắn biết tay. Cho hắn biết ai mới là trời của Đại học Giang Thành này. Lý Quý tức giận nói. Đội trưởng, ngài muốn đối phó với tên nhóc đó như thế nào? Một nhân viên bảo vệ tên là Lưu Kim Quý hỏi. Một lát nữa gọi điện thoại cho Hồ Ca, sắp xếp một chút, sau đó mời tên nhà quê đó đi ăn tối. Ta đã có cách để mà đối phó hắn rồi. Trên mặt của Lý Quý hiện lên một tia tàn nhẫn. Đội trưởng Lý à, thế này không tốt cho lắm đâu. Hồ Ca là tên giang hồ trùm khu này đấy, xuống tay có thể rất tàn nhẫn. Ngộ nhớ hắn ta đánh tàn phế người ta thì sao? Lúc này có một tên nhân viên bảo vệ cao lêu nghêu tên là Trung Cẩm Lượng ngập ngừng nói. Lý Quý ngẩng đầu liếc mắt nhìn người cao gầy này một cái, lạnh lùng rồi nói. Người sợ cái gì? Đánh phế rồi thì càng tốt, cho thằng nhóc này biết chút lợi hại, để cho hắn phải ngoan ngoãn tới từ đâu thì chạy về đó cho ông đây. Ta cũng không tin nó vẫn có gan ở lại Đại học Giang Thành này. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Quỷ Phương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thật nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Vương. Trong ký túc xá bảo vệ, Cát Vũ vừa thay bộ đồng phục bảo vệ do Thư Ký Trương đưa cho, đang ngắm mình trong gương. Khỏi phải nói, bộ đồng phục bảo vệ này khá là vừa vặn, mặc vào người của Cát Vũ cứ trông như được may đo theo yêu cầu vậy. Dáng người của Cát Vũ vốn đã không tệ, hàng năm tu hành vẫn duy trì hình thể hoàn mỹ, vừa đến độ 20, đương lúc tuổi trẻ thanh xuân, khuôn mặt cương nghị, mày nhỏ mắt sáng, lại phối với bộ đồng phục vừa người này cũng thể hiện phần nào khí chất đặc biệt của hắn. Khi Cát Vũ đang say sưa ngắm mình trong gương, hắn chợt nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ trên hành lang. Nhìn lại thì thấy đó chính là những nhân viên bảo vệ mà hắn gặp ở lúc chiều đang đi tới. Lý Quý bước nhanh về phía trước, cười hơ hớ rồi nói. Ấy chà chà, chúc mừng nha. Đội trưởng Cát, chuyện lúc chiều thực sự là xin lỗi ngươi. Mong rằng đội trưởng Cát ngàn vạn lần đừng có để trong lòng. Lý Quý ta đặc biệt lại đây bồi tội cho ngài. Cát Vũ mỉm cười tủm tỉm liếc nhìn Lý Quý, trong lòng không khỏi lóe lên suy nghĩ. Đi theo bên cạnh lão giả kia mấy năm nay, hắn đã học được rất nhiều thứ. Ngũ mạch sa đạo, sơn, y, mệnh, tượng, bốc, hắn đều tinh thông mọi thứ. Bản lĩnh quan sát lời nói và biểu cảm đương nhiên không phải là vấn đề. Vừa thấy tướng mạo của Lý Quý này đã thấy không giống như là người dễ chung sống. Chiều nay nhìn thấy mấy nhân viên bảo vệ ở cổng đều nghe theo lời của Lý Quý, sai đâu đánh đó, liền biết người này chính là đội trưởng đội bảo vệ ban đầu. Bây giờ hiệu trưởng Vương đã bổ nhiệm hắn làm đội trưởng đội bảo vệ mới, thay thế vị trí của hắn ta. Tên này lại đến đây để bồi tội cho mình, phòng chừng là trồn chúc tết gà, không có ý gì tốt đẹp. Mặc dù vậy, Cát Vũ vẫn mỉm cười rồi nói. Không có gì đâu, từ giờ chúng ta sẽ là đồng nghiệp rồi. Ta đã sớm không nhớ hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Đội trưởng Cát thực là rộng lượng, hôm nay Lý Quyết ta làm chủ, mời đội trưởng Cát đi ăn cơm, xem như là bồi tội cho ngài. Mong rằng đội trưởng Cát sẽ nể mặt, cũng cho các huynh đệ một cơ hội nữa để mà làm quen với ngài được không? Đúng vậy, đội trưởng Cát nhất định phải đi. Về sau bọn ta còn nhờ đội trưởng Cát chiếu cố các huynh đệ nữa đấy. Vương Toàn ở một bên nhanh chóng phụ họa. Vừa nói đến ăn cơm, Cát Vũ đúng là cảm thấy có chút đói bụng. Cả ngày hôm nay đều gấp rút lên đường, ngay cả cơm trưa cũng chưa kịp ăn. Vừa lúc thuận tiện nhìn xem Lý Quyết này muốn giở trò gì. Được rồi, được rồi, bây giờ đi thôi. Cát Vũ vẫn là vẻ mặt vô hại với cả người lẫn vật như trước. Nghe được Cát Vũ đồng ý, trong lòng của Lý Quý nhất thời vui mừng khôn xiết. Thầm nghĩ rằng nếu tên nhà quê này mà dám giành chức vị đội trưởng đội bảo vệ của hắn, hắn tha sẽ khiến cho Cát Vũ không chịu nổi. Hồng Môn Yến tôi hôm nay sẽ để cho tên nhà quê này hoàn toàn biến mất khỏi Đại học Giang Thành. Con phố ăn vặt gần Đại học Giang Thành đông đúc xe cộ và người qua lại. Hai bên đường có rất nhiều quầy bán đồ ăn vặt, cũng như một số quán ăn vừa và nhỏ. Thông thường, sinh viên Đại học Giang Thành cũng thích kiếm đồ ăn và đi mua sắm ở con phố ăn vặt này. Bên cạnh Lý Quý có một vài nhân viên bảo vệ cùng Cát Vũ đến một quầy bán thịt nướng rồi dừng lại. Đội trưởng Cát à, hay là chúng ta ăn ở đây đi. Ta biết là ông chủ tiệm thịt nướng này tay nghề rất là tuyệt đấy. Ta và các huynh đệ thường xuyên ăn xiên nướng và uống bia tươi ở đây. Lý Quý cười cười rồi nói. Được rồi, khách theo chủ. Đội trưởng Lý nói ở đây thì ở đây luôn, cứ chọn nơi này đi. Cát Vũ cũng cười cười rồi nói. Dứt lời, cả nhóm tìm một chỗ ngẫu nhiên ngồi xuống. Chẳng mấy chốc, ông chủ đi lên tiếp đón, nói vài câu với nhân viên bảo vệ. Vừa nhìn đã biết là bọn họ đến đây khá thường xuyên. Trong khi mấy người Lý Quý gọi món, Cát Vũ liếc mắt nhìn xung quanh một lượt. Trên con đường này, quán ăn này xem như là cũng có quy mô. Phía trên cửa hàng thịt nướng bày mấy chục cái bàn. Khách hàng phần lớn là sinh viên của Đại học Giang Thành. Top 5, top 3, uống chút rượu, ăn thịt nướng và trò chuyện luyên thuyên. Bầu không khí rất là hài hòa, dường như không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, khi ánh mắt của Cát Vũ rơi vào trên một bàn ăn cách đó không xa, trước mắt không khỏi sáng lên. Hắn nhìn thấy trên bàn có 7-8 người đang ngồi. Trong đó có một cô gái cực kỳ xinh đẹp, làn da tinh tế, nõn nà, vô cùng mịn màng. Đôi mắt của nàng ta rất có biểu cảm, khuôn mặt thì trái xoan, khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn, đường nét khuôn mặt rất là thanh tú. Cô gái mặc áo phông trắng và quần đùi denim, đặc biệt là đôi chân của nàng thon dài trơn bóng, vô cùng hút mắt. Thân thể lại có lồi có lõm, bên trong nét trong sáng còn mang theo một vẻ hoạt bát. Cát Vũ vừa liếc mắt nhìn qua, lập tức không muốn rời mắt nữa. Nhìn thấy gái xinh cơ này, oán hận của Cát Vũ với lão già kia lại nhỏ đi vài phần. Nghĩ rằng lão già có lương tâm, sắp xếp mình vào bên trong trường đại học có mỹ nữ như mây thế này, cũng xem như là không đối xử tệ bạc với mình rồi. Giờ phút này, trước mặt cô gái có một cái bánh kem lớn cùng mấy ngọn nến mới thắp sáng bên trên. Xung quanh nàng có mấy chàng trai cô gái vây quanh, tất cả đều giống sinh viên. Hẳn là bạn học của cô gái kia tổ chức sinh nhật cho nàng ta rồi. Nhìn thấy ánh mắt của Cát Vũ ở trên người cô gái, trong chốc lát, Lý Quý cười he he rồi nói. đội trưởng Cát à, cô gái đó xinh không nào? Cát Vũ gật đầu, mỉm cười và từ chối cho ý kiến. Cô gái này tên là Tô Mạnh Thanh, là tân hoa hậu giảng đường của trường Đại học Giang Thành năm nay. Vừa đến trường Đại học Giang Thành báo danh đã gây chấn động mạnh. Các chàng trai theo đuổi nàng ấy nhiều lắm, không chỉ có mấy cậu ấm nhà giàu mà còn có rất nhiều con ông cháu cha. Chỉ là ánh mắt của Tô Mạn Thanh này cực kỳ cao, chưa từng coi trọng ai. Người có nhìn thấy nam sinh ngồi bên cạnh nàng ấy không? Đó chính là Tống Hồng Viễn, con trai của ông chủ Tống, chủ chợ hải sản thành phố Giang Thành này đấy. Gia sản hơn 10 triệu tệ. Hôm nay không dễ dàng gì mới nhờ được người bạn cùng phòng của Tô Mạn Thanh hẹn nàng ấy đi chơi, chúc mừng sinh nhật cho nàng ấy. Đại mỹ nữ như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn ngắm thôi. Đội trưởng Cát, đừng cố nghĩ nhiều. Lý Quý cười cười rồi nói. Cát Vũ chỉ nhẹ cười và không trả lời. Đi theo bên cạnh lão xã kia nhiều năm như vậy, chưa có người nào là Cát Vũ chưa từng gặp. Đừng nói là gia sản hơn 10 triệu, ngay cả ông chủ lớn với tài sản mấy tỷ, khi nhìn thấy hai thầy trò bọn họ cũng phải khách khí. Không bao lâu sau, món thịt xiên và rau xào mà Lý Quý gọi đã được bưng ra bàn. Lý Quý rót đầy bia cho Cát Vũ, rồi bảo mọi người uống bia dùng bữa. Cát Vũ vừa uống một hớp bia, thì đột nhiên có một nhóm đàn ông vạm vỡ từ phố ăn vặt đi ra. Có 7-8 người đang đi về phía bọn họ. Đám người vạm vỡ này mang vẻ mặt dữ tợn. Có mấy người đeo sợi dây chuyền vàng rất to, có người còn có hình xăm trên người. Thoạt nhìn đã biết đó chính là dân xã hội đen, không nên trêu chọc vào. Những người này vừa đi vừa la mắng, lệ khí trên người cũng rất nặng. Các sinh viên của trường đại học Giang Thành dường như là rất sợ những người đó, đều lần lượt tránh ra, ánh mắt nhìn về hướng những người này cũng tràn ngập vẻ hoảng sợ. Lý Quý đang rót bia cho Cát Vũ không khỏi nhếch mép nở nụ cười khẩy khi trông thấy nhóm người này đi tới. Cát Vũ ơi là Cát Vũ, đừng có trách Lý Quý ta thủ đoạn độc ác, đây chính là do ngươi tự tìm đấy thôi. Hắn suy nghĩ trong lòng. Những người đàn ông vạm vỡ này nhanh chóng ngồi xuống. Lúc này, có một người còn cởi bỏ chiếc áo phông đen trên người, để lộ ra toàn thân hình xăm chi chít. Trước ngực người đó là một hình xăm đầu hổ với khuôn miệng lớn đang há to và lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn. Người này vốn là bộ dạng hung dữ, vẻ mặt dữ tợn. Cộng thêm đầu hổ trên ngực của hắn làm tăng thêm rất nhiều vẻ chất, bưu hãn. Người này không phải ai khác, chính là Hồ Ca mà Lý Quý gọi điện thoại cho trước đây đến để mà dạy dỗ Cát Vũ một bài học. Là một tay xã hội đen nổi tiếng trên phố ăn vặt, đừng nói là sinh viên của trường đại học Giang Thành, những người buôn bán trên phố ăn vặt không có người nào là không biết hắn ta, gặp mặt cũng phải cung kính gọi một tiếng Hồ Ca. Hồ Ca vừa ngồi vào bàn thì đã nhìn về phía của Lý Quý. Lý Quý lặng lẽ nháy mắt với Hồ Ca một cái, biểu thị người cần giải quyết tối nay chính là Cát Vũ đang ngồi bên cạnh hắn. Hắn dẫn theo cả nhóm người dáng vẻ lưu manh vừa ngồi xuống thì ông chủ tiệm thịt nướng đã vội vàng chạy tới và nơm nớp lo sợ rồi nói. Hồ Ca, ngài đã tới, muốn ăn gì thì cứ việc mở miệng, hôm nay lão cổ ta mời khách. Lão cổ, gần đây công việc làm ăn thuận lợi nhỉ, ông cứ việc chọn mấy món ăn ngon uống được mang lên là được rồi. Một gã đàn ông tóc vàng bên cạnh Hồ Ca xua xua tay rồi nói. công việc làm ăn thuận lợi tất cả đều là nhờ phúc của Hồ Ca cùng chư vị đại ca. Chư vị đại ca chờ một chút, sẽ phục vụ ngay. Mồ hôi lạnh của lão cổ sắp túa ra rồi, không biết sao Hồ Ca lại chọn ăn cơm ở sạp này của lão. Mấy tên du thủ du thực hung thần ác sát này, lão làm sao dám trêu chọc vào, chỉ mong bọn hắn có thể ăn no rồi nhanh chóng rời đi. Bọn chúng ngồi ở chỗ này thì khách hàng đều chẳng dám tới nơi này ăn cơm. Đoàn người Hồ Ca vừa ngồi xuống đã lớn tiếng chửi thề, giọng cả đám rất lớn, hiển nhiên là ở nơi này kiêu ngạo đã quen rồi. Cát Vũ vừa nhìn thoáng qua Hồ Ca và những người đó, trong mắt hiện lên một chút khó chịu. Những người này giống như một con chuột thả vào trong nồi canh, khiến cho người ta vô cùng ghét bỏ. Sau khi bọn họ tới đây, những người ăn thịt nướng ở tiệm này sợ tới mức không dám nói chuyện. Có người nhanh chóng tính tiền xong rồi cũng bỏ đi như chạy trốn vậy. Hồ Ca, ngươi nhìn con nhỏ đó đi, trông thực là không tệ nhá, trước đây chưa từng thấy qua bao giờ. Gã đàn ông tóc vàng liếc mắt nhìn về phía hoa hậu giảng đường Tô Mạn Thanh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi chân thon thả của nàng Tô Mạn Thanh. Ánh mắt ấy đầy vẻ thèm muốn, nước miếng cũng gần như là chảy ra ngoài. Chắc là sinh viên mới, trước kia quả thực là chưa gặp qua bao giờ. Không bằng kêu đến uống cùng Hồ Ca hai chén đi. Một gã đàn ông đầu đinh cũng cười rất dâm đãng mà nói. Hồ Ca ngẩng đầu nhìn Tô Mạn Thanh, trong mắt không khỏi sáng lên một trận. Em gái nhỏ này rất là trắng trẻo, xinh đẹp, chân dài, nhất định là một mỹ nhân hiếm có, không khỏi động lòng. Mà những người bên phía Tô Mạn Thanh cũng đã sớm phát hiện ra nhóm của Hồ Ca rồi. Nhìn thấy đám người Hồ Ca đang nhìn về phía họ, sắc mặt của mọi người đều thay đổi liên tục, đặc biệt là Tô Mạn Thanh và những nữ sinh kia. Bị những ánh mắt như hổ rình mồi này nhìn đến nỗi cả người đều không được tự nhiên. Chẳng mấy chốc, những người bên phía Hồ Ca bắt đầu la ó, còn có mấy người huýt sáo với bọn họ. Người đẹp à, đến uống vài ly với Hồ Ca rồi kết bạn được không? Một gã đàn ông đầu trọc cười ha ha rồi nói. Mạn Thanh à, chúng ta đi thôi, những người đó thực là đáng sợ. Một người bạn cùng phòng của Tô Mạn Thanh nắm lấy cánh tay của Tô Mạn Thanh ngập ngừng nói. Đừng sợ, chúng ta cứ lo chúc mừng sinh nhật cho Mạn Thanh là tốt rồi. Người đứng đầu nhóm này tên là Hồ Ca, là bạn của cha ta. Có thể là do bọn họ không nhận ra ta đấy mà. Nếu một lát nữa bọn họ thực sự dám lại đây, cũng không dám làm gì chúng ta đâu. Tống Hồng Viễn nhìn thoáng qua Tô Mạn Thanh, nói một cách đầy tự hào. Cha của Tống Hồng Viễn rất lợi hại, toàn bộ thị trường hải sản đều thuộc về gia đình bọn họ. Tiền nhiều nhân mạch lại rộng, mọi người đừng có sợ. Nếu bọn họ dám gây phiền toái cho chúng ta, một lát nữa cứ để cho Tống Hồng Viễn gọi điện thoại cho cha của hắn là mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay. Một người hầu nhỏ của Tống Hồng Viễn cũng lên tiếng phụ họa. Những lời này khiến cho Tống Hồng Viễn rất chi là hưởng thụ. Hôm nay không dễ dàng gì mới hẹn được với hoa khôi giảng đường Tô Mạn Thanh. Ngàn vạn lần không thể sợ sệt. Nếu lần này ảm đạm rời khỏi nơi này, về sau nhất định không ngẩng đầu lên được trước mặt của Tô Mạn Thanh. Mạn Thanh à, ta vốn muốn là mời em đến Ngọc Hoàng Cung để ăn hải sản, nhân tiện tổ chức sinh nhật cho em. Nhưng em lại cứ nhất định muốn tới đây. Nơi này thực là hỗn tạp, môi trường nhất định là không được tốt lắm. Nhưng em đừng sợ, những người này đều biết cha ta, đều phải cho ta vài phần mặt mũi. Tống Hồng Viễn mỉm cười, nói một cách rất lịch sự. Ngọc Hoàng Cung quá là xa, ăn tối xong chúng ta còn phải vội vàng trở về ký túc xá, e rằng không kịp. Hiện tại mọi người cũng ăn sắp xong rồi, nếu không thì chúng ta về ngay đi. Tống Hồng Viễn làm sao có thể bằng lòng để cho Tô Mạn Thanh trở về được. Không dễ dàng gì mới hẹn nàng ra ngoài, đây còn là mua được bạn cùng phòng của Tô Mạn Thanh đấy. Nếu không thì Tô Mạn Thanh nào chịu ra ngoài chứ. Khi Tống Hồng Viễn còn đang nói chuyện với Tô Mạn Thanh, Hồ Ca đã không kìm được nữa, trực tiếp đứng dậy đi về phía Tô Mạn Thanh. Những người đàn ông vạm vỡ bên cạnh hắn ta cũng cầm theo mấy chai bia, đi theo sau Hồ Ca và cùng nhau đi về phía trước. Cả bàn Tô Mạn Thanh vừa nhìn thấy mấy người Hồ Ca thực sự đi tới đây, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Em gái à, đến uống chai bia với Hồ Ca đi, chúng ta kết bạn với nhau được không? Hồ Ca bước đến bên cạnh Tô Mạn Thanh với ly bia trên tay. Tô Mạn Thanh vừa nhìn thấy khuôn mặt của Hồ Ca thì trong lòng không khỏi hoảng sợ, lễ phép nói. Thực sự xin lỗi đại ca này, ta không biết uống rượu. Sao? Không cho Hồ Ca ta mặt mũi à? Nụ cười trên mặt của Hồ Ca đột nhiên biến mất, sắc mặt của hắn trở nên lạnh lùng. Hồ Ca, cho chút mặt mũi đi, Mạn Thanh là bạn gái của ta, tiền cơm buổi tối hôm nay của các người ta mời nha. Tống Hồng Viễn chợt đứng lên rồi ăn nói khép nép. Hồ Ca quay đầu lại nhìn về phía Tống Hồng Viễn, nhướng mày cười lạnh một tiếng rồi nói. Mẹ nó, ngươi là ai? Dựa vào cái gì mà ta phải cho ngươi mặt mũi? Hồ Ca, cha của ta là Tống Lao Ngũ, Tống Lao Ngũ của thị trường hải sản. Ngài không cho ta mặt mũi thì thế nào cũng phải cho cha ta một chút mặt mũi chứ. Tống Hồng Viễn thu hết can đảm nói. Hồ Ca nhìn chằm chằm Tống Hồng Viễn, đột nhiên bật cười, sắc mặt lập tức tối sầm lại, híp mắt nhìn về phía Tống Hồng Viễn mà nói. Thì ra ngươi là con trai của Tống Lão Ngũ. Hồ Ca ta đúng thực là có vài phần giao tình với ông ta. Nhưng ngươi trở về hỏi cha của ngươi một chút, mặt mũi Hồ Ca ta cho ông ta dám cần sao? Những lời này làm cho sắc mặt Tống Hồng Viễn lúc đỏ lúc trắng. Hắn ta sững sờ đứng ở nơi đó, không biết nên nói cái gì. Nhóc con, dẫn mấy bạn nhỏ của ngươi cút nhanh lên. Nếu không chốc lát nữa, chúng ta muốn động thủ đấy. Gã đàn ông tóc vàng đẩy Tống Hồng Viễn, khiến cho hắn ta lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống đất. Vừa nhìn thấy thế trận này, có vẻ như là sắp đánh nhau rồi. Những người ăn ở tiệm thịt nướng lập tức chạy tán loạn, sợ một lát nữa mà đánh nhau, mình sẽ bị vạ lây mất. Hầu như tất cả những người ăn ở tiệm thịt nướng đều sợ hãi bỏ đi. Những người ở bàn của Cát Vũ vẫn không rời đi. Mọi chuyện vừa xảy ra ban nãy đều bị Cát Vũ nhìn thấy hết. Lý Quý liếc nhìn về hướng đám người Tô Mạn Thanh và Hồ Ca, làm ra vẻ hoảng sợ nói. Ây da, hỏng bét rồi. Bọn Tô Mạn Thanh đều là sinh viên của Đại học Giang Thành chúng ta. Nếu chúng ta không thấy chuyện này thì thôi đi, nhưng đã thấy rồi mà không ra tay ngăn cản thì nhất định đám người chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn rồi đấy. Bên Trọng bên Kinh cũng đều không được, nói không chừng tất cả đều phải bị đuổi đi. Đúng đúng đúng, chuyện này thực là phiền phức. Nhưng mà đám người Hồ Ca nhiều như vậy, chúng ta có chọc nổi không đấy? Vậy phải làm sao bây giờ? Người bảo vệ tên là Phương Toàn cũng hùa nói theo. Đội trưởng Cát à, ta nghĩ chúng ta phải giải quyết vấn đề này. Ngài chính là đội trưởng đội bảo vệ mới được bổ nhiệm của bọn ta, thì không thể trơ mắt nhìn sinh viên của trường đại học chúng ta bị bắt nạt được. Hình như nói thế nào cũng không phải. Ngài chính là đội trưởng đội bảo vệ, chắc chắn đứng ra giải quyết sẽ có tác dụng hơn. Một gã bảo vệ tên là Lưu Kim Quý cũng giật dây phụ họa. Trong số các nhân viên bảo vệ, chỉ có người tên là Trung Cẩm Lượng là không nói gì. Trông hắn ta hơi căng thẳng, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn Cát Vũ. Đội trưởng Cát à, ngài xem chúng ta nên làm gì? Ngài chính là đội trưởng nên bọn ta sẽ nghe theo lời của ngài. Ngay sau đó, Lý Quý lại đổ thêm dầu vào lửa. Cát Vũ hiện tại đâm lao phải theo lao. Vừa mới nhậm chức đội trưởng đội bảo vệ đã đối đầu với một đám người oai phong như hùm, phải giải cứu sinh viên của trường mình và nằm trong cảnh nước sôi lửa bỏng rồi. Cát Vũ luôn nở nụ cười vô hại trên môi. Hắn vừa uống bia vừa nhắm đồ ăn, cứ như thể là không có chuyện gì xảy ra vậy. Trông thấy Cát Vũ như vậy, Lý Quý không khỏi cười khẩy trong lòng, thầm nghĩ, ta xem tên đội trưởng như ngươi phải làm gì bây giờ. Lần này Lý Quý đã gài bẫy Cát Vũ, giả vờ mời Cát Vũ đi ăn tối, nhưng thực chất đã đồng ý đưa cho Hồ Ca 1 vạn để hắn đến đây để mà giáo huấn Cát Vũ một trận. Mục đích chính là để cho hắn ra khỏi Đại học Giang Thành và dâng chức đội trưởng đội bảo vệ ra cho hắn. Nhưng muốn giáo huấn Cát Vũ cũng không thể làm hịch tẹt ra được, không thể để hiệu trưởng Vương nhận ra là hắn ta làm, nếu không thì chính mình sẽ không chịu nổi. Dù sao Cát Vũ cũng là do hiệu trưởng Phương sắp xếp. Vì vậy, Lý Quý nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường. Đó chính là để cho Hồ Ca cúi gây hấn với sinh viên trường đại học Giang Thành ở chỗ mời Cát Vũ ăn cơm, để đội trưởng đội bảo vệ mới nhậm chức Cát Vũ đứng ra giải quyết. Nếu Cát Vũ mặc kệ, chắc chắn sau này sẽ không thể ngẩng đầu lên ở Đại học Giang Thành được, và bảo vệ dưới trướng Cát Vũ cũng sẽ không tán thành hắn. Ngược lại, nếu Cát Vũ quản chuyện này thì sẽ càng tệ hơn. Nhất định hắn sẽ bị đám người Hồ Ca đánh cho tơi tả, cuối cùng sẽ uy hiếp Cát Vũ rời khỏi trường đại học Giang Thành. Nếu không gặp lần nào sẽ đánh lần đó. Dù thế nào đi nữa, chắc chắn đội trưởng Cát Vũ mới này đều bị thiệt thòi lớn. Điều mà Lý Quý không ngờ chính là lần này lại tình cờ gặp được Tô Mạn Thanh. Nàng chính là sinh viên năm nhất và cũng là hoa hậu giảng đường. Không cần biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ cần Lý Quý hắn ta ra mặt thì sẽ khiến cho đám người Hồ Ca thả các nàng Tô Mạn Thanh ra. Đến khi đó, Lý Quý có thể nở mày nở mặt trước đại mỹ nữ này, nói không chừng còn được nàng ta yêu thương nhớ nhung một trận.

Vừa rồi không ai thấy Cát Vũ ra tay như thế nào, mà đã lập tức nghe thấy tiếng hét của Hồ Ca. Khi mọi người kịp phản ứng, thân thể của Hồ Ca đã đập vỡ một cái bàn cách đó không xa. Nước canh trên bàn đều bị vẩy ra khắp người, khiến cho hắn ta thật là thảm hại. Hồ Ca cũng không biết mình bị Cát Vũ đánh vào đâu. Tóm lại là hắn ta đang nằm trên một đống hỗn độn, rên rỉ thảm thiết, thậm chí còn không đứng dậy được. Ở lối vào của tiệm thịt nướng đều rơi vào im lặng. Những người bên phía Hồ Ca và đám người Lý Quý đều há hốc miệng nhìn về phía Cát Vũ. Cát Vũ vẫn chẳng hề hấn gì, hắn vẫn đứng yên ở chỗ cũ. Có người nhìn thấy Cát Vũ đang cầm một xiên thịt trong tay. Sau khi đánh bay Hồ Ca, Cát Vũ còn thong thả đưa xiên thịt nướng lên miệng cắn một miếng. Lý Quý càng thêm sợ hãi, thân thể to béo run rẩy một trận. Hắn ta hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ bây giờ phiền phức lớn thật rồi. Hắn ta không bao giờ ngờ rằng một kẻ lừng lẫy như Hồ Ca lại bị một tên nhà quê như Cát Vũ đánh bay chỉ trong một thoáng. Đồng thời, hắn ta cũng đổ mồ hôi lạnh vì Cát Vũ. Cát Vũ đã đá Hồ Ca bay đi chỉ trong một thoáng chốc, chứng tỏ hắn có tài. Có lẽ hắn đã luyện võ ở nông thôn vài năm. Nếu không, hiệu trưởng Vương cũng sẽ không sắp xếp cho hắn làm đội trưởng đội bảo vệ của Đại học Giang Thành. Có lẽ hiệu trưởng Vương cũng đã nhận ra công phu của hắn. Mặc dù Hồ Ca đã bị đánh, nhưng hắn ta vẫn có một đám đàn em, trong tay còn có vũ khí. Tục ngữ có câu, hai nắm đấm cũng không bằng bốn tay. Dù ngươi có giỏi đến đâu đi nữa, nhưng nhiều người xông lên cùng một lúc, thì cho dù lần này Cát Vũ không bị đánh chết, cũng tàn tật suốt đời. Mà đám sinh viên cùng bàn với Tô Mạn Thanh đều há mồm kinh hãi, nhìn Cát Vũ với vẻ không thể tin được. Tên tiểu tử này cũng quá to gan, dám đánh cả Hồ Ca của phố ăn vặt. Sinh viên của trường này có ai mà không biết đến Hồ Ca chứ? Nếu đắc tội với hắn ta thì chắc chắn chẳng có kết cục gì tốt đẹp. Cách đây không lâu, có một sinh viên trường đại học Giang Thành va chạm với Hồ Ca, đã bị hắn đánh gãy một chân, cuối cùng chỉ bồi thường có mấy vạn tệ là xong việc. Tên bảo vệ này đánh Hồ Ca thành ra như vậy, chắc chắn hắn ta sẽ không buông tha cho đâu. Tô Mạn Thanh mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn Cát Vũ, trong lòng của nàng ta hơi hối hận. Nếu biết trước như vậy thì nàng ta cứ uống với Hồ Ca một vài ly là được. Hồ Ca cũng không làm khó mình, hiện tại đã làm cho tình hình không thể cứu vãn được nữa rồi. Thuộc hạ của Hồ Ca sau một thoáng sửng sốt đã lần lượt nhặt vũ khí lên, ai nấy đều đùng đùng tức giận. Trong đó tên tóc vàng mắng, còn mẹ nó chứ, ngay cả Hồ Ca mà người cũng dám ra tay, các huynh đệ đánh chết hắn cho ta. Dứt lời, thuộc hạ của Hồ Ca đồng loạt nhặt chai bia lên, một số người rút dao găm lao thẳng vào Cát Vũ, mà hắn thì vẫn còn đang ăn xiên thịt nướng. Các vị đại ca, đừng đánh nữa, ta chỉ là làm ăn buôn bán nhỏ thôi, đừng đánh nhau ở chỗ ta. Lão chủ quán nhà hàng thịt nướng tiến tới ngăn cản, nhưng lại bị một tên chọc đầu đẩy ngã lăn ra trên mặt đất. Thuộc hạ của Hồ Ca đã bị chọc tức đến phát điên lên rồi. Ở con phố ăn vặt gần trường học Đại học Giang Thành, những người này đã quen hoành hành, chỉ có bọn họ đánh người khác chứ chưa bao giờ chịu thua thiệt. Hơn nữa, lão đại của bọn họ đã bị đánh, làm sao có thể nuốt trôi cục tức này. Giữa những tiếng thét kinh hoàng của đám đông, đám người của Hồ Ca đã lao tới. Ngay khi những người xung quanh nghĩ rằng chắc chắn lần này Cát Vũ sẽ bị đánh đến mức đầu rơi máu chảy và không thể chăm sóc cho bản thân, thì một điều khiến cho mọi người choáng váng hơn nữa lại xảy ra. Vẫn giống như lần trước, trước khi những vũ khí giết người trong tay đó đánh trúng người Cát Vũ, thì họ đã nghe thấy những tiếng bốp bịch vang lên. Ngay sau đó có những tiếng kêu la thảm thiết, đám thuộc hạ của Hồ Ca đã bị đánh bay ra bốn phía, đập vỡ tất cả các bàn ăn, khiến cho nước canh văng tung tóe. Ước tính trong khoảng 10 giây, 7-8 người đều nằm trên mặt đất, la hết thảm thiết, khóc lóc gọi cha mẹ. Khi nhìn lại Cát Vũ, hắn vẫn chẳng hề hấn gì, trên mặt vẫn nở nụ cười vô hại, đi về phía đám người Lý Quý. Lý Quý và đám bảo vệ kia đều há hốc miệng, há to đến nỗi có thể nhét được một quả trứng gà vào. Tất cả đều trợn tròn mắt. Rốt cuộc tên nhóc này có lai lịch gì chứ? Một nhóm cao to lực lưỡng như vậy, đều là những tên rất giỏi đánh nhau. Vậy mà trước mặt Cát Vũ, ngay cả một chiêu cũng không thể chịu nổi. Tất cả bọn chúng đều bị hất tung, nện xuống đất, không thể nào đứng dậy nổi. Năm lên 3 tuổi, Cát Vũ theo sư phụ Trần Duyên Chân Nhân tu hành. Không chỉ tu hành đạo pháp, mà những kiến thức cơ bản giúp thân thể khỏe mạnh cũng không thể nào bỏ qua. Đối với võ học của các môn phái cũng có trình độ rất thâm sâu. Đừng nói là mấy tên côn đồ, ngay cả các cao thủ bậc tông sư mà Cát Vũ cũng chẳng coi ra gì. Người tu hành rất khác so với người tập võ. Người tập võ rèn luyện gân cốt bên ngoài và bên trong luyện khí, phải trải qua nhiều năm tích lũy mới có được vóc dáng cường tráng khác hẳn người thường. Còn người tu hành thì học thuật pháp, tinh thông thiên địa ngũ hành, nhờ vào kỳ môn độn giáp thuật, đan điền khí hải ẩn chứa linh lực, trong khoảnh khắc nhập vào xuất ra đã có thể lấy mạng người khác. Đối với mấy tên côn đồ này, Cát Vũ thậm chí còn không dùng tới 10% sức mạnh của mình, nếu không chúng đã chết mấy lần rồi. Cát Vũ đi tới trước mặt của đám người Lý Quý, mỉm cười và nhiệt tình nói: Các vị, đứng ngay ra đó làm gì? Mau người xuống ăn uống đi nào. Lý Quý sợ hãi nuốt một ngụm nước miếng, bắp chân mềm nhũn ra. Hắn ta tự hỏi sao tên nhóc này lại mạnh đến vậy. Vốn đang muốn đám người hồ ca giao huấn hắn một trận, nào ngờ hắn ta lại đánh cho đám người hồ ca kia không còn mảnh giáp. Một vạn hắn ta đưa cho hồ ca coi như là toi rồi. Nói không chừng hồ ca sẽ còn đòi hắn ta tiền thuốc men này nọ nữa, vậy chẳng phải sẽ phiền phức lắm sao? Nghĩ tới đó, Lý Quý chỉ muốn chết mà thôi. Những nhân viên bảo vệ còn lại cũng run lập cập, đứng đó cười gượng, vẫn chưa phục hồi lại tinh thần sau nỗi khiếp sợ vừa rồi. Đội trưởng Cát à, sao ngươi dám đánh hồ ca như vậy chứ? Đây chính là tự chuốc lấy phiền phức mà. Đám người hồ ca là kẻ du thủ du thực, người mà đắc tội hắn sau này sẽ gặp phiền phức đấy. Tên bảo vệ Trung Cẩm Lượng có ý tốt nhắc nhở: Không sao, ta tự có cách của riêng mình. Chúng ta ăn cơm thôi nào, đừng có để cho những người này quấy rầy tâm trạng của chúng ta. Cát Vũ tiếp tục tươi cười nói với mọi người: Đội trưởng Cát, ngài có lai lịch gì vậy chứ? Tại sao công phu lại lợi hại như vậy? Đông người như thế mà chỉ trong chớp mắt đã đánh họ ngã lăn quay. Ngài làm thế nào vậy? Chẳng lẽ đã luyện qua taekwondo hay là tán thủ gì đó sao? Lý Quý định thần lại, vội vàng dò hỏi.